Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248 cùng Huyền Quy giao lưu. Kia mấy chục trượng khoảng cách đối với hỏa đạo nhân tới nói, ngay lập tức nhưng đến, nhưng tại đây tình cảnh này, hỏa đạo nhân lại là có vẻ như vậy vô lực, ở hỏa đạo nhân trong lòng, không chỉ là vô lực, thậm chí còn có một tia bất đắc dĩ. Nhưng thấy kia hỏa đạo nhân thân hình bay nhanh trở về bản vị, lại là không làm nên chuyện gì, kia huyền quy đầu đuôi tứ chi duỗi ra tới, lại không có chấm đất, nhưng thấy nó đem mai rùa làm một kiện xoay tròn con quay giống nhau. Thân hình đột nhiên vận chuyển lên, huyền quy thân mình vừa chuyển, nhất thời liền đem người chung quanh tất cả đều quăng đi ra ngoài. Lại đi nhìn lên, lại thấy kia mai rùa chung quanh người không một may mắn thoát khỏi, mà kia huyền quy lúc này giống như là một con bị chọc giận hùng sư giống nhau. Nhưng thấy huyền quy tứ chi thật mạnh chấm đất, đem toàn bộ cửu u chấn động mở ra, giống như là động đất giống nhau. Giang Nam Như đứng thẳng ở nơi xa, lại là bị thình lình xảy ra biến hóa hoảng sợ. Nàng đột nhiên đem nha một cắn, trong lòng oán hận thầm nghĩ, hảo ngươi cái xúc sinh, cư nhiên muốn cùng cô nãi nãi khó xử. Giang Nam Như đem linh lực vừa truyền, trong cơ thể linh lực theo kinh mạch lưu chuyển mở ra. Kia linh lực đầu tiên là ở trong cơ thể du tẩu, tiện đà ở trong đan điền cũng vận chuyển lên. Đãi kia linh lực tự đan điền trung gia tốc, tức khắc thông qua dòng nước ấm cùng Bác Sơn lò có phản ứng. Kia Bác Sơn lò lúc này bị áp lực ở trong đan điền, đột nhiên cùng ngoại giới có liên hệ, tất nhiên là cực kỳ hưng phấn. Kia Bác Sơn lò tự hồ là đã nhận ra bên ngoài huyền quy. Chỉ thấy này lò thể vừa động, một cổ mạc danh lực đạo tự nội mà ngoại, truyền lại tới rồi Giang Nam Như kinh mạch bên trong. Giang Nam Như nhất thời cùng Bác Sơn lò có phản ứng, nhưng thấy Giang Nam Như đột nhiên biểu tình nghiêm nghị, tự thông đạo chỗ chậm rãi mại động cước bộ, tiến vào tới rồi cửu u bên trong, đó là một loại như thế nào cam quýt. Giang Nam Như thân mình tiến vào tới rồi cửu u bên trong, không những không có cảm giác có bất luận cái gì không khỏe, ngược lại có một cổ mạc danh vui sướng cảm. Cái loại cảm giác này, liền giống như là ở tối tăm sáng sớm thấy được ánh dạng đông giống nhau, làm người từ trong ra ngoài sinh ra một loại sung sướng cảm. Giang Nam Như thân mình huyền ngừng ở không trung, nhìn dưới chân khổng lồ huyền quy thân thể, lại là giống như là ở quan khán một người trẻ mới sinh giống nhau. Cũng không biết làm sao, ở Giang Nam Như trong mắt, tựa hồ cũng không cảm giác kia huyền quy có bao nhiêu khủng bố, dường như huyền quy đã là đem chung quanh tu sĩ thoát khỏi mở ra, cũng đã nhận ra Giang Nam Như tồn tại. Kia huyền quy ở cửu u bên trong, có thể nói là bá chủ giống nhau tồn tại. Kia cửu u bên trong yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái không một là huyền quy đối thủ. Lại không biết vì sao, nội tâm bên trong có một loại ẩn ẩn không phải Giang Nam Như đối thủ cảm giác. Ở huyền quy xem ra, huyền ngừng ở giữa không trung Giang Nam Như có một chút đặc biệt. Nàng không giống trước mắt thi tu, có một cổ cùng chính mình tương đồng hơi thở, lại là giống như là cao cao tại thượng thiên tiên giống nhau. Mặc dù là như thế, kia Giang Nam Như cũng cùng tầm thường nhân loại tu sĩ bất đồng. Nàng trong cơ thể có thần khí Bác Sơn lò tồn tại, đã sớm ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đêm này khí chất thay đổi lại đây. Cũng đúng là như thế, huyền quy xanh mượt trong mắt chuyển động, lại là cảm giác Giang Nam Như càng thêm thần bí. Quy Nhi, Quy Nhi, né tránh mở ra. Giang Nam Như cảm thụ được trong cơ thể Bác Sơn lò chuyển vận mà đến khác thường cảm giác, vội vàng thử khống chế lên, cùng kia huyền quy tiến hành rồi giao lưu. Kia huyền quy tuy rằng nhìn giữa không trung Giang Nam Như quen thuộc, lại cũng đang ở tính toán tiến công, nhưng nghe trong óc bên trong truyền đến một cổ mạc danh thanh âm, huyền quy công kích tức khắc hòa hoãn xuống dưới, làm như đang tìm thanh âm kia nơi phát ra giống nhau. Hết chương.